Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 181, hương vị của tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, giọng của Lâm Tấn Thận trở nên khàn đi. Em tự làm đi. Lục Nghi ngửi thấy mùi nguy hiểm, nhưng món ngọt anh đưa ra quá hấp dẫn. Cô nằm dạp trên ngực anh, trong bóng tối tháo từng nút áo. Không dễ tháo lắm, bình thường anh đều trực tiếp cởi áo chui qua đầu. Lâm Tấn Thận đặt tay lên eo cô, mặc cho cô nằm trên người anh. Dưới nỗ lực của Lục Nghi, hai chiếc nút được tháo ra, nhưng tốc độ quá chậm. Lâm Tấn Thận chống người lên một chút, tự mình dùng một tay kéo cổ áo, cởi phăng chiếc áo. Cô còn chưa kịp cảm ơn, Lâm Tấn Thận đã kéo dây áo trên vai cô. Có những việc luôn phải có qua có lại. Lục Nghi ôm lấy cổ anh, nửa trên nửa dưới, phát ra những âm thanh rời rạc. Mùi hương của anh lúc này lại giống như thuốc an thần. Cô thích mùi của anh, nhiệt độ từ làn da anh, tất cả đều không thể thiếu. Sao nóng vậy? Lâm Tấn Thận hỏi khẽ. Cô nhắm mắt, vùi đầu vào vai anh, giọng như sắp khóc, không biết, như một buổi biểu diễn. Lâm Tấn Thận là một nghệ sĩ tài ba. Anh khẩy lên từng dây đàn, khi nhanh khi chậm, khi nhẹ khi mạnh, có nhịp điệu riêng, dồn hết tâm sức, hòa mình cùng cây đàn. Không cần khán giả, họ đã hoàn toàn đắm chìm trong buổi hòa tấu này. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Lục Nghi như ý nguyện được ôm sát anh mà không bị cản trở bởi quần áo. Nhưng ngoài mùi hương của anh, căn phòng còn lưu lại một mùi vị ám muội không tan. Cô đỏ bừng mặt, cảm thấy cơ thể mình càng nóng hơn. Lâm Tấn Thận cứ vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô, vụng về dỗ dành cô ngủ. Thực ra Lục Nghi muốn nói không cần, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của anh đã đủ. Nhưng nghĩ đến chuyện mình vừa bị bóc lột, triệt để, cô lại cảm thấy không sao. Phải tìm cơ hội để đòi lại. Sáng hôm sau, Lâm Tấn Thận gọi cô dậy, nói đã đến giờ chạy bộ. Cô không thèm mở mắt, trở mình quay lưng lại anh, lịch sự từ chối. JPG, dạo này cô hay buồn ngủ. Ngoài giờ làm việc, đa phần thời gian cô đều uể oải. Cả người lẫn mèo ngày càng giống nhau, đều hay buồn ngủ, cứ nằm xuống là ngủ ngay. Khi hai người ngồi trên ghế sofa cũng vậy. Lâm Tấn Thận vẫn còn công việc chưa hoàn thành. Anh mở laptop, đồng thời trở thành chiếc gối ôm sống cho vợ mình. Anh rút tay ra, đắp chăn mỏng cho cô, sau đó lại ôm cả cô lẫn chăn vào lòng. Ở một góc khác, Pháp cuộn tròn như một quả cầu lông, áp mặt vào chân anh, bụng phát ra tiếng kêu ụp ụp, là người duy nhất tỉnh táo trong nhà. Đến cả tiếng gõ bàn phím anh cũng cố làm nhỏ nhất có thể. Thỉnh thoảng anh cần tham gia họp trực tuyến, Lục Nghi không nói gì, cũng không làm phiền anh. Cô uể oải nằm đó, ngẩng đầu nhìn anh trong lúc họp, nắm chiếc cằm thon gọn, đôi môi mỏng và hàng mi dài rủ xuống của anh. Hầu hết thời gian, anh không nói nhiều, chỉ nghe, nhưng cô có thể tưởng tượng được cảm giác áp lực mà những người khác nhận được. Giọng của họ vì thế cũng mang theo chút căng thẳng. Khi anh kết thúc buổi họp, gập máy tính lại, cúi xuống hôn cô và hỏi, có phải rất chán không? Lục Nghi lắc đầu, đáp, chỉ là em đói rồi. Muốn ăn gì? Lâm Tấn Thận hỏi, tay nhấc mái tóc dài của cô, thả xuống bên cạnh người cô. Lục Nghi nghĩ một lúc rồi đáp, ăn mì đi, đơn giản thôi, cũng muốn uống nước mì. Được, Lâm Tấn Thận đứng dậy, lấy từ tủ lạnh một quả cà chua và hai quả trứng. Anh nấu ăn rất gọn gàng, một bên chiên hai quả trứng, một bên rửa sạch và thái cà chua. Sau đó, anh cho dầu vào chảo nóng, xào cà chua, thêm nước và chờ nước sôi để bỏ mì vào. Lục Nghi ngồi dậy từ sofa, ôm Pháp trong lòng, tay vuốt ve bộ lông mềm mại của nó. Pháp thích thú phát ra những âm thanh gừ gừ. Vài phút sau, Lâm Tấn Thận tắt bếp, qua đây ăn, Mì đã sẵn sàng, cô xỏ dép, bước tới bàn ăn, trong bát súp là hai quả trứng chiên vàng ruộm, kèm vài cọng rau xanh tạo màu sắc, món ăn đầy đủ sắc, hương, vị, cô đã quen với tay nghề nấu nướng của anh. Cầm đũa lên, cô cúi đầu cắn một miếng trứng chiên, nhưng ngay lập tức cảm thấy dạ dày cuộn lên, cô ngả người ra sau, đưa tay che miệng. Cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn, sắc mặt Lâm Tấn Thận thay đổi. Đây không phải lần đầu cô như vậy. Anh hỏi, vẫn thấy buồn nôn sao? Lục Nghi gật đầu, chỉ mới ăn một miếng. Cô đã không muốn ăn thêm gì nữa. Chỉ nhớ cảm giác ngấy mỡ và mùi tanh làm toàn thân khó chịu. Lâm Tấn Thận gắp trứng chiên ra. Là lỗi của anh, lần sau anh sẽ không làm trứng nữa. Không phải. Là do em, trước đây em vẫn ăn bình thường. Lục Nghi cầm đũa, dù không muốn ăn lắm nhưng vẫn cố gắng lấy chút mì. Ăn từng chút một, tốc độ chậm chạp, chẳng giống người đang đói. Mùi vị rất ngon, nhưng Lục Nghi ăn không thấy ngon miệng. Lâm Tấn Thận nhận ra điều đó. Nói, không muốn ăn thì không cần ăn. Đừng ép bản thân, xin lỗi, cô là người muốn ăn. Giờ lại không thể ăn nổi. Chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Lâm Tấn Thận trấn an. Không sao, anh dọn bát mì của cô đi. Nghiêm túc hỏi, ngoài ra còn cảm thấy không khỏe ở đâu nữa không? Lục Nghi lắc đầu, hai người nhìn nhau. Có thể nào, em có em bé rồi không? Lâm Tấn Thận khẽ hỏi. Cũng không dám chắc, nhưng với triệu chứng buồn ngủ và buồn nôn gần đây. Anh nghĩ khả năng đó không nhỏ. Dạo trước em đã thử rồi. Lục Nghi đáp. Là khi nào? Lâm Tấn Thận hỏi. Đầu tháng trước. Lục Nghi nhớ lại. Lúc đó que thử chỉ có một vạch. Sau đó, kỳ kinh nguyệt đến. Cô cũng không nghĩ thêm gì nữa. Lâm Tấn Thận đề nghị. Hay thử lại lần nữa đi. Còn que thử không? Có. Lục Nghi mua một lần mười mấy chiếc. Cô quyết định thử lại nhưng không hy vọng nhiều vào kết quả. Trước khi lên lầu, cô nhắc Lâm Tấn Thận chuẩn bị tâm lý trước. Không chắc là có đâu. Không sao, Lâm Tấn Thận đáp. Dù kết quả thế nào, họ cũng nên đến bệnh viện kiểm tra. Lục Nghi vào phòng tắm, thành thục mở bao bì que thử. Dù đã thử vài lần trước đây, cô vẫn thấy hơi hồi hộp, như đang mở một chiếc hộp bí ẩn. Cô hít sâu một hơi. Bên ngoài, Lâm Tấn Thận cũng chẳng khá hơn. Anh biết chuyện này cần thời gian. Việc anh cần làm là kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng vẫn không ngừng đi qua đi lại. Cách chương.